Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 406 đến tập 410, Trường Sinh Công. Có ý gì? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy hồ nghi, phát hiện ánh mắt của Kim Na Minh có gì đó là lạ. Nhưng đối phương vốn đang nói chuyện đàng hoàng, nay đột nhiên lại đề cập tới chuyện bọn họ có một cô con gái. Nếu như chỉ là tự thuật thì thôi, nhưng lúc nói mấy lời này thì ánh mắt của hắn nhìn mình lại đầy thâm ý. Ngươi nói em gái nhà họ Triệu đấy à? Ta cũng quen biết cô ấy, nhưng đây là bí mật. Ngươi cũng biết tình hình của cô ấy khá đặc biệt nên chúng ta hiểu với nhau là được. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên ho khan rồi vờ vịt. Hắn vừa nói xong thì Kim Na Minh lập tức giật mình, kinh ngạc khó mà tin nổi, thậm chí còn có vẻ là lạ. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn do dự nói. Bảo Nhạc à, con gái nhà vực chủ lúc còn bé ta chỉ gặp có một lần, nghe nói từ 5-7 tuổi đã được đưa lên cổ kiếm đồng xanh tu hành rồi, đến nay vẫn chưa hề quay về. Sao ngươi lại quen thế? Vương Bảo Nhạc há hốc mồm, nhưng lời của Kim Na Minh khiến hắn thở phào một hơi, biết là mình đã nhạy cảm quá mức, tuy nhiên, vẫn có phần tiếc nuối. Khi nãy, hắn thậm chí còn nghi con gái của vực chủ là Triệu Nhã Mộng nữa. Dù sao thì cả hai đều là họ Triệu, địa vị của Triệu Nhã Mộng cũng cực kỳ thần bí, tuy nay hắn đã đến chính tam tước mà vẫn không thể điều tra ra được. Lúc này, Vương Bảo Nhạc vừa tiếc nuối vừa tranh thủ bẻ lái chủ đề, hỏi về chuyện căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Kim Na Minh lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái nhưng cũng tức thời không hỏi tiếp về chuyện này. Dù vậy, trong lòng cũng vô cùng đắc ý về kỹ thuật diễn kịch của mình. Đồng thời lại hả hê thầm nghĩ. Ai mượn Vương Bảo Nhạc ngươi suốt ngày lôi con lừa kia ra chọc quê ta. Nay cuối cùng ta cũng báo được thù. Chuyện con gái của vực chủ ở trên cổ kiếm đồng xanh là do hắn bịa mà thôi. Kim Na Minh cũng biết nói nhiều thì dễ lộ nên đến điểm thì dừng. Bắt đầu nói về kế hoạch của mình cùng với chi tiết liên quan đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Vương Bảo Nhạc càng nghe thì hai mắt càng sáng hơn. Hắn đã ý thức được tầm quan trọng của căn cứ thí nghiệm này đối với Tân Thành. Có thể nói, một khi xây dựng căn cứ ở Tân Thành thì liên bang nhất định phải phái rất nhiều nhân viên phòng hộ và nghiên cứu tới đây, điều này sẽ giúp tăng mạnh giá trị và phòng hộ của Tân Thành. Theo đó, cũng tăng thêm tầm quan trọng của Tân Thành lên, thậm chí ở một mức độ nào đó còn bao gồm cả việc duy trì và mở rộng quyền lợi của Vương Bảo Nhạc. Những chuyện khác dù Kim Na Minh chưa nói rõ nhưng Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được vì sao đến cả Kim Na Minh cũng phải động lòng như thế. Thực tế thì nội bộ tập đoàn Tam Nguyệt khá phức tạp, bao nhiêu người cạnh tranh, tuy Kim Na Minh có quyền kế thừa nhưng lại không phải duy nhất. Mặc dù không biết tập đoàn Tam Nguyệt sẽ dùng cách gì để kiểm tra và chọn ra người kế thừa, nhưng nhất định sẽ có liên quan đến thành tựu và sức mạnh trong tay của người đó. Vậy nên, một khi hạng mục quan trọng như căn cứ thí nghiệm bom phản linh được xây dựng trong khu của Kim Na Minh thì nhất định sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho hắn. Có thể nói, đây là một việc ai nấy đều có lợi khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải dục dịch suy tư. Kim Na Minh lại mời Vương Bảo Nhạc cùng mình đến chủ thành Sao Hòa để tham quan căn cứ thí nghiệm ở đó, đồng thời bái phỏng Triệu Phẩm Phương. Nhưng chuyện này vẫn rất lạ, theo lý thì Kim Na Minh tự mình đi thăm hỏi và bái phỏng là được, tại sao lại kéo mình theo chứ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì vẫn lấy làm khó hiểu, nhưng sau khi nhìn tướng mạo của Kim Na Minh xong thì hắn đã hiểu ngay. Nhất định là vì mình đẹp trai nhất liên bang, thân phận lẫn địa vị đều như mặt trời giữa trưa. Xem như thanh niên anh hào, thanh danh hiển hách khắp liên bang, lại đẹp trai banh nóc nên hắn cảm thấy có mình đi cùng sẽ tăng xác suất thành công lên, muốn mượn thế của mình đây mà. Vương Bảo Nhạc sờ cằm, trong lòng vô cùng đắc ý, lại vỗ vai Kim Na Minh vài cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và ý bảo sau này đừng như thế nữa. Ánh mắt này khiến Kim Na Minh cảm thấy chột dạ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau khi xác định mình không lòi đuôi thì cũng mỉm cười. Dù vậy, ít nhiều gì cũng bị vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc làm cho thót hết cả tim. Tiên sư, tên Vương Bảo Nhạc này làm thành chủ xong thì thông minh hơn xưa nhiều rồi. Lại còn học được cả thủ đoạn quyền mưu. Chắc là hắn không phát hiện tại sao mình lại mượn thế hắn đây chứ. Chắc là không phát hiện rồi, dù có đoán được mình mượn thế hắn thì chắc cũng không đoán được lý do đâu, bằng không vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ không phải thế này. Nghĩ tới đây, Kim Na Minh lại thấy yên tâm hơn, mỉm cười đáp lại Vương Bảo Nhạc. Hai người nhìn nhau cười toe toét. Quyết định sẽ cùng nhau tới chủ thành Sao Hỏa. Bởi vì chuyện này cần phải giữ bí mật nên cả hai chỉ báo cho Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo biết để họ chuẩn bị sẵn tâm lý chứ không báo cho Lý Uyển Nhi biết. Chiều hôm đó lại lên đường rời khỏi Tân Thành. Lý Uyển Nhi không hề phát hiện chuyện Vương Bảo Nhạc đã rời đi, thậm chí ngoại trừ mấy người Lâm Thiên Hạo và một phần tu sĩ của bốn đạo viện ra thì toàn bộ Tân Thành đều không ai hay biết. Nhưng con lừa lại biết rõ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi thì con lừa đang nép mình nấp trong một góc đường. Thân thể hoàn toàn hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh chẳng khác gì tắc kè đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sau khi đánh hơi vài cái thì nó vẫy đuôi ra chiều vui sướng. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào một tòa nhà ở phía trước. Sau thời gian tìm kiếm liên tục, nó một đường đánh hơi, lần mò theo mùi của thức ăn và đến được nơi này. Nhưng bây giờ cảm nhận được bên trong khá nguy hiểm nên nó không manh động mà muốn ôm cây đợi thỏ. Chờ có thời cơ thì sẽ phóng lên ngoạm một cái với tốc độ nhanh nhất rồi bỏ chạy. Lúc này, trong căn nhà mà con lừa đang theo dõi có một thanh niên mặc áo lam đang khoanh chân ngồi trong phòng. Trước mặt hắn có ba tu sĩ trung niên mặt lạnh ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Thanh niên áo lam không nhìn ba tu sĩ trước mặt mà nhắm mắt lại, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên đầu gối như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau mới mỉm cười. Lão già hỏa thuyền linh kia năm đó bị thương quá nặng nên đến nay ý thức chính vẫn say ngủ không thể tỉnh lại, chỉ có một phần nhỏ ý thức lan ra bên ngoài. Lại còn nói đã cảm nhận được khí tức của Minh Tử. Trong Tân Thành bây giờ, người phù hợp với miêu tả của hắn nhất chỉ có thành chủ Vương Bảo Nhạc của nơi này mà thôi. Đúng là vớ vẩn, Minh Tông đã bị tiêu diệt từ lâu, trận chiến năm ấy vô cùng thảm thiết. Làm sao còn Minh Tử nào xuất hiện được nữa? Cũng chỉ có lão gia hỏa thuyền linh đó quá chấp nhất với quá khứ huy hoàng từng bao quát tinh không, nắm giữ luân hồi. Chiêu hồn dẫn độ của Minh Tông khi xưa mà thôi. Nhưng nói ra thì trận pháp của Tân Thành này cũng thú vị lắm, lại có thể ngưng tụ minh khí. Xem ra vẫn phải chú ý tới thân phận của tên Vương Bảo Nhạc này mới được. Tuy nhiên, muốn thử thân phận của hắn thì phải tốn không ít bản nguyên của ta. Nhưng 8, 9 phần 10 thì tên Vương Bảo Nhạc này không phải Minh Tử rồi, nếu kiểm tra thì lại lãng phí quá. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, thanh niên áo lam này đột nhiên mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ vô cùng âm lãnh và tà ác. Mặc kệ hắn có phải hay không, ta cũng phải triển khai kế hoạch của mình. Nếu như hắn có thể phát giác thì hãy kiểm tra cũng chưa muộn. Trong lòng thanh niên áo lam vẫn không tin chuyện trên đời này còn Minh Tử nên sau khi kiểm tra toàn diện Tân Thành thật kỹ thì hắn bắt đầu tiến hành bước đầu của kế hoạch. Ấy chính là, làm ô nhiễm Bảo Nhạc đại trận có thể ngưng tụ minh khí của Tân Thành sao hỏa. Một khi thành công thì hắn có thể thông qua Bảo Nhạc đại trận này, gián tiếp giành được quyền khống chế đại trận sao hỏa. Dù sao thì cả hai cũng dung hợp với nhau giúp hắn giành được quyền hạn cao nhất của đại trận sao hỏa trong phạm vi Tân Thành này mà không ai có thể phát hiện ra, đến lúc quan trọng nó sẽ có tác dụng rất lớn. Cách ô nhiễm Bảo Nhạc đại trận chính là đầu tiên phải vấy bẩn tu sĩ trong Tân Thành. Một khi vấy bẩn được đám tu sĩ này thì có thể mượn đặc tính liên tục hấp thu khí tức của thành viên trong Tân Thành của đại trận sao hỏa để hấp thu khí tức ô nhiễm trên người họ. Khi nó ngày càng nhiều thì mọi chuyện xem như thành công. Đây là sơ hở duy nhất mà hắn tìm được sau khi quan sát đại trận. Cách nhanh và tốt nhất chính là sáng tạo một bộ công pháp, dùng nó để thu nạp tín đồ. Thanh niên áo lam mỉm cười, nhìn về phía ba tu sĩ trung niên mặt không chút biểu tình kia. Ba người này là ba nguồn lây nhiễm mà hắn đã cẩn thận chọn lựa ra trong thời gian gần đây. Cũng là nhóm người đầu tiên bị hắn điều khiển trực tiếp. Bọn họ đến từ các khu khác nhau, ngay cả bối cảnh cũng khác. Sau khi hắn nhìn qua, ba người kia như có phát giác nên đều ngẩng đầu lên, gương mặt vốn cứng nhắc lạnh tanh nay lại thả lỏng ra, đồng thời trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đi đi, dùng thân phận của các ngươi để truyền bá bộ công pháp mà bản tọa đã truyền thụ ra ngoài. Công pháp này tên là Trường Sinh Công. Thanh niên áo lam thản nhiên nói. Ba tu sĩ cuồng nhiệt trước mặt hắn lập tức đứng dậy, ôm quyền cúi đầu. Tuân lệnh quốc sư. Liên bang trong Kỷ Linh Nguyên tuy không hề thiếu công pháp nhưng thực ra cũng chẳng nhiều nhận gì. Các thế lực lại giữ bí mật cao độ. Đề phòng công pháp mà mình lấy được bị truyền ra ngoài nên ngoại trừ tu sĩ của bốn đạo viện và các thế lực lớn khác thì những thế lực nhỏ và các tán tu khó mà tìm được một bộ công pháp. Tuy rằng trong Tân Thành có khá nhiều tu sĩ của đủ mọi thế lực, nhưng phần lớn vẫn là 100 triệu dân cư đã được chuyển tới đây. Dù các tu sĩ của những thế lực lớn không thiếu công pháp, nhưng nếu có một thuật pháp khiến họ tu luyện xong lại cảm giác khác biệt rõ ràng thì chắc hẳn sẽ không ai từ chối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công pháp này không có vấn đề gì. Trường Sinh Công dần dà được truyền bá rộng rãi như thế. Chẳng ai biết công pháp này từ đâu đến. Chỉ biết chẳng rõ từ bao giờ mà người bên cạnh đã bắt đầu bàn tán về công pháp này. Thậm chí còn có người bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, Trường Sinh Công bao gồm tất cả yếu tố phù hợp để lưu truyền. Đầu tiên là nó dễ tu luyện. Tiếp theo là nó không có bất kỳ chướng ngại nào. Tu sĩ hay người phàm đều có thể tu hành được. Cuối cùng nó không chỉ là một cách vận chuyển linh lực mà còn là thuật luyện thể. Điều này cũng loại bỏ nỗi băn khoăn của khá nhiều người. Dù sao thì việc luyện thể chỉ có tác dụng cường thân kiện thể. Cho dù nó có thiếu sót gì thì cũng không có tổn thương lớn bằng tu hành công pháp linh khí. Quan trọng nhất là môn công pháp này cho hiệu quả cực nhanh. Một khi tu luyện thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được thân thể của mình đã mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí mặt mày còn hồng hào. Rạng rỡ, thoạt nhìn như trẻ, ra vài tuổi. Vô cùng thần kỳ. Có không ít tu sĩ trong Tân Thành đã từng nghiên cứu, không tìm thấy vấn đề gì, duy chỉ có tu luyện công pháp này xong là sẽ ăn nhiều hơn mà thôi. Nhưng đối với mọi người mà nói thì đây chẳng là gì cả, bởi vì nó sẽ không làm người ta phát phì, đồng thời cũng phù hợp với phán đoán của mọi người. Dù sao thì sinh cơ rào rạt cũng cần phải có nguồn cung cấp năng lượng chứ. Mà điểm này cũng phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng nên chẳng mấy chốc thì trường sinh công này lại được phổ biến rộng rãi hơn, được phái nữ vô cùng yêu thích. Tốc độ truyền bá của nó liên tục tăng nhanh. Ban đầu chỉ lan truyền trong khu vực của Kim Na Minh. Sau đó dần mở rộng tới khu của Lâm Thiên Hạo. Thậm chí, có không ít quân tu trong khu vực do Khổng Đạo phụ trách bắt đầu tu luyện thuật luyện thể này. Hiệu quả lại còn rõ ràng hơn. Mãi cho đến khi cả khu tự trị cũng bắt đầu lan truyền thì sự kiện trường sinh công này đã được mấy người Lý Uyển Nhi và Khổng Đạo xem trọng cao độ. Bởi vì Vương Bảo Nhạc và Kim Na Minh đã đi nên sau khi biết được Vương Bảo Nhạc vắng mặt thì Lý Uyển Nhi lập tức thực hiện chức trách phó thành chủ của mình. Bắt đầu triển khai hội nghị nghiên cứu nhằm vào trường sinh công này. Trong hội nghị, bọn họ điều tra và nghiên cứu thật kỹ về trường sinh công, thậm chí còn đưa về thế lực của mình để mọi người giúp phân tích và phán đoán. Nhưng ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì khắp liên bang này không có ai tu hành minh pháp. Mà cho dù Vương Bảo Nhạc có biết đi chăng nữa, trừ khi tận mắt thấy người tu luyện, bằng không nếu chỉ xem công pháp thì khó mà nhìn ra mánh khóe. Vậy nên, cuối cùng, mặc dù kiểm tra ra có khá nhiều chỗ thiếu hụt nhưng tổng thể thì trường sinh công này quả thật chỉ là một thuật luyện thể để rèn luyện sức khỏe mà thôi. Có điều, lúc các thế lực thử nghiệm trên trái đất thì phát hiện hiệu quả chỉ bình thường thôi, chỉ có ở sao hỏa là có hiệu quả cực tốt. Đồng thời, trải qua điều tra, mấy người Lý Uyển Nhi phát hiện người truyền bá công pháp này chỉ có một, lai lịch trong sạch, từng có một kỳ ngộ ở sao hỏa. Thêm nữa, hắn cũng chỉ truyền công pháp này cho hai người bạn của mình. Sở dĩ bị lan truyền ra khắp nơi cũng là do hai người bạn của hắn mà ra. Tất cả có vẻ khá bình thường, chỉ có tốc độ truyền bá là quá nhanh. Dù công pháp này không có vấn đề gì, nhưng Lý Uyển Nhi vẫn quyết định sẽ tạm thời áp chế nó lại. Khống chế tốc độ truyền bá nhưng không hề cưỡng chế. Ngăn cản mà quyết định theo dõi thêm một thời gian nữa rồi mới định đoạt. Mặc dù tốc độ truyền bá đã bị áp chế khiến cho việc tu luyện công pháp này giảm bớt sức nóng nhưng thanh niên áo làm chủ mưu vẫn không hề sốt ruột, thậm chí cũng không hề rời khỏi tòa nhà kia. Con lừa vẫn luôn ngồi chờ cũng chẳng sốt ruột, nó cảm thấy vì được ăn mỹ thực dù có đợi lâu hơn nữa cũng đáng. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói tới trường sinh công ở Tân Thành. Hắn đã lấy được khẩu quyết tu luyện công pháp này từ chỗ Lâm Thiên Hạo, sau khi xem xong thì không hề phát hiện manh mối nào. Hơn nữa, sau khi đến chủ thành Sa Hỏa với Kim Na Minh xong thì đơn xin được tham quan căn cứ thí nghiệm và bái phỏng Triệu Phẩm Phương đã được thông qua. Kim Na Minh thúc giục mãi. Hắn đành tạm gác chuyện trường sinh công qua một bên. Chuẩn bị tới căn cứ thí nghiệm được vô số trọng binh canh gác cùng Kim Na Minh. Nghe đồn căn cứ thí nghiệm nằm trong chủ thành Sa Hỏa nhưng không phải xây trên mặt đất mà là nằm sâu trong lòng đất. Lại được phòng thủ nghiêm ngặt, dù Vương Bảo Nhạc và Kim Na Minh đã được phê duyệt nhưng vẫn phải thực hiện vô số tầng kiểm tra thì mới có thể thông qua truyền tống trận để đi vào bên trong căn cứ. Thậm chí, dọc theo đường đi, Vương Bảo Nhạc không rõ căn cứ dưới mặt đất này có còn nằm trong phạm vi bên dưới chủ thành hay không bởi vì phạm vi của nó vô cùng khổng lồ. Vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận, thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc và Kim Na Minh giống hệt như một thành trì thu nhỏ. Xung quanh toàn là vách thép tạo thành một con đường dài, hẹp. Cuối mỗi lối đi đều là một không gian thật lớn. Trong này có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học, ai nấy đều mặc đồng phục màu trắng, đi tới đi lui nườm nượp, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng gào như của hung thú vọng tới. Đồng thời, ngay khi hai người đi ra khỏi trận pháp thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm ứng được ít nhất có hơn 10 đạo uy áp của tu sĩ kết đan tập trung trên người Kim Na Minh và mình. Sau khi xem xét xong thì mới biến mất. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc chỉ mới hít vào một hơi thì lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tu vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Thậm chí không cần mình dẫn dắt thì linh khí ở đây đã chủ động dung nhập vào trong cơ thể. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc chấn kinh không thôi, bởi vì linh khí ở đây đã nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, nếu như ở bên ngoài thì đủ để tạo thành linh vụ. Dường như nơi này có pháp khí đặc thù khiến cho linh khí nồng đậm nhưng giống như đã bị lọc qua nên không tạo thành xương. Chấn kinh, sợ hãi, kinh ngạc, ý nói hoảng sợ. Linh khí nồng đậm cỡ này, chứng tỏ bên trong căn cứ thí nghiệm nhất định có mảnh vỡ cổ kiếm khổng lồ, bằng không thì khó mà được như thế. Đây vẫn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ nhất, thứ khiến đầu óc hắn chấn động. Há hốc mồm là vì hắn đã cảm nhận được khí tức của pháp binh ở đây. Nhưng khác với cấp 7 và cấp 8, đó là dao động của pháp binh cấp 9, mà hình như còn không chỉ có một thanh. Đây là căn cứ thí nghiệm ư? Thế này thì xa xỉ quá rồi đấy. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Kim Na Minh, kết quả phát hiện đến tên đại gia quen xài sang như Kim Na Minh cũng trợn trừng mắt. Rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh này. Hoan nghênh đã đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trong lúc cả hai đều nghẹn họng nhìn chân chối thì đột nhiên có một luồng sáng chói mắt xuất hiện phía trước. Luồng sáng này nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó là một cô gái xinh đẹp vô ngần, phong hoa tuyệt đại. Là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Lúc này, Cô cũng mặc bộ đồng phục giống với các nhân viên nghiên cứu khoa học khác, mỉm cười chào hỏi hai người Vương Bảo Nhạc. Nhìn hư ảnh ánh sáng vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đầu óc nổ vang. Chị đẹp. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng lắm mới nuốt những lời này xuống, không bật thốt ra khỏi miệng. Nhưng vẻ mặt của hắn thay đổi vẫn thu hút sự chú ý của thân ảnh hư ảo kia. Cô nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Kim Na Minh ở bên cạnh cũng nhìn Vương Bảo Nhạc, thầm lấy làm lạ. Sau đó hắn lại nhịn không được mà vung tay về phía hư ảnh nọ. Sau khi chụp hụt thì mới ho khan một tiếng. Bảo Nhạc à, đây chỉ là AI thôi. Không phải ngươi đói khát đến mức đi nhòm ngó một cái trí tuệ nhân tạo đấy chứ. Vương Bảo Nhạc mặc kệ Kim Na Minh, lúc này trong lòng hắn đã dậy sóng từ lâu. Vì cô gái hư ảo xuất hiện trước mặt hắn giống hệt với chị đẹp trong mặt nạ. Tuy vậy, da mặt Vương Bảo Nhạc vẫn đủ dày. Dù trong lòng đang rung động dữ dội nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại. Nghĩ đến hành vi thất thố của mình trước đó. Hắn nhanh chóng bù đắp làm cho mình đỏ mặt hệt như vừa thấy cô gái hư ảo này thì đã thích. Đã nhận được đơn xin phép của hai vị. Hiện tại Triệu Đại Sư đang ở trong phòng thí nghiệm số 3. Mời. Cô gái hư ảo kia không để ý tới Vương Bảo Nhạc mà chỉ thản nhiên mở miệng. Nói xong thì xoay người đi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc và Kim Na Minh nối gót theo sau. Nhờ cô gái hư ảo này dẫn đường đi thẳng vào lối đi kim loại phía trước. Hai người từ từ tiến vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trên đường đi, sự tò mò và khiếp sợ trong lòng Vương Bảo Nhạc đã không sao hình dung được nữa. Nếu chẳng vì nơi này không tiện thì hắn đã vào trong mặt nạ để hỏi chị đẹp từ lâu rồi. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng dằn nỗi khiếp sợ ấy xuống. Nhưng sau khi bước vào trong lối đi bằng kim loại kia, Vương Bảo Nhạc bỗng dừng bước như có phát hiện gì đó. Đột nhiên nhìn về vách tường kim loại bên phải. Lập tức nhận ra cái gọi là vách tường kim loại đó chỉ là ảo giác. Thực tế, ở bên trong vách tường tưởng giống kim loại đó bị phong ấn khá nhiều thứ trông như tiêu bản. Phần lớn đều là thi thể hung thú, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không biết bất kỳ con nào. Tất cả đều rất xa lạ. Thậm chí hắn còn thấy một con khá giống rồng nữa. Những thứ này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng rung động không thôi. Những thứ này phần lớn là thi thể của rất nhiều cổ thú có giá trị lớn trong lịch sử trái đất đã được phát hiện, có một phần thì đến từ vũ trụ. Đồng thời, cũng có một số đến từ cổ kiếm đồng xanh. Cô gái hư ảo ở phía trước mỉm cười giải thích. Vương Bảo Nhạc chợt thấy trong vách tường kim loại cách đó không xa có một con sứa màu đen cũng bị phong ấn. Con sứa này không lớn, chỉ to bằng bàn tay, ngoại trừ màu sắc ra thì thoạt nhìn không khác gì sứa thường. Đây cũng là cổ thú. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chỉ vào nó. Thứ này tới từ vũ trụ, bọn ta đã đặt tên cho nó là Hải Thế. Thứ mà ngươi thấy chỉ là con non, con trưởng thành phải to bằng một chiếc khí cầu lớn, thậm chí còn hơn thế nữa, đồng thời tác dụng của nó cũng tương tự như khí cầu. Dựa theo phân tích thì tốc độ của nó nhanh đến mức không tưởng. Theo như liên bang điều tra thì chắc chắn đến 7-8 phần rằng trong vũ trụ có một vài nền văn minh chưa rõ dùng nó để vượt qua tinh không. Cô gái hư ảo kia lại thản nhiên lên tiếng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc và Kim Na Minh đang ở căn cứ nhìn con sứa màu đen trong vách tường kim loại. Nghe cô gái kia bình tĩnh giới thiệu thì bên ngoài hệ mặt trời, giữa tinh không mênh mông có một con sứa màu đen giống hệt với con mà Vương Bảo Nhạc đã thấy đang bay nhanh trong vũ trụ. Hình thể của con sứa màu đen này rất lớn, có thể so với một quả khí cầu vũ trụ. Vô số xúc tu liên tục co lại rồi lay động trong không gian như có thể rút ngắn khoảng cách không gian lại khiến cho nó thoạt nhìn giống như đang bay. Nhưng thật ra lại đang liên tục thuấn di về phía trước. Con sứa màu đen này đúng là Hải Thế mà cô gái hư ảo kia đã nói. Lúc này, mặc dù thân thể của con sứa đen nhánh, người ngoài không thể thấy rõ bên trong. Nhưng thật ra, bên trong cơ thể nó lại có 3 tu sĩ đang khoanh chân ngồi. 3 người này đều đương độ trung niên, vẻ mặt lạnh lùng. Rõ ràng đều là kẻ quen tắm trong biển máu, quen thói giết chóc. Một người trong số đó lại có một con rết đỏ trên mặt, con rết này như nối liền với huyết nhục của hắn, thỉnh thoảng lại nhúc nhích một cái, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Quần áo trên người họ khác với trái đất, không phải trường bào mà là một loại khôi giáp giống như vậy, mặc trên người lại có diệu dụng khác. Không những thế, lúc 3 người ngồi đây thì trên thân thể họ lại phát ra từng đợt dao động. Mặc dù đã bị con sứa màu đen kia che giấu nhưng ở bên trong thì dao động này lại vô cùng rõ ràng. Mạnh mẽ đến mức đủ để áp chết tất cả kết đan. Đây rõ ràng là 3 vị cường giả nguyên anh, đứng trên kết đan cảnh. Cũng chính lúc này, con sứa đang thuấn di trong vũ trụ đột nhiên dừng lại, đột nhiên có từng đợt sóng lan ra từ trên người nó, trực tiếp đánh nát một tảng thiên thạch vô tình bay tới ở phía trước. Con sứa vốn không định đánh nát tảng thiên thạch này, ngay khi nó dừng lại thì thân thể không còn là màu đen nữa mà phát ra ánh sáng 7 màu chói lóa, đầu thì chuyển hướng như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, nó tập trung vào một hướng cố định. Màu sắc trên người lại càng chói lóa hơn. Cùng lúc đó, 3 người đang khoanh chân ngồi trong người nó gần như đồng loạt mở mắt, lộ ra đồng tử có màu khác hẳn với người trái đất. Con người của họ có màu đỏ rực, có lẽ cũng vì màu này nên ngay khi 3 người mở mắt thì sát khí hung tàn đột nhiên bùng lên,

Ngay khi nhìn thấy Triệu Phẩm Phương thì hắn lập tức cung kính cúi đầu. Tiểu Minh bái kiến Triệu thúc thúc. Kim Na Minh lập tức lên tiếng. Hắn biết rõ người đàn ông này không hề dựa vào đạo lữ của mình mới có được địa vị ngày nay. Thậm chí, phải nói ngược lại là do tầm quan trọng của Triệu Phẩm Phương đối với liên bang quá lớn nên mới khiến đạo lữ của ông được thuận lợi hơn. Có điều so với vực chủ Sao Hỏa thì danh tiếng của Triệu Phẩm Phương không được nhiều người biết tới bằng, ông chỉ nổi tiếng trong lớp cao tầng của các thế lực mà thôi. Vương Bảo Nhạc vốn cũng muốn bái kiến nhưng nghe Kim Na Minh tự xưng là Tiểu Minh xong, dù bóng lưng của Triệu Phẩm Phương cũng mang tới áp lực không nhỏ cho hắn, nhưng thiếu chút nữa hắn đã phì cười thành tiếng. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng biết đúng mực nên lập tức bái kiến Triệu Phẩm Phương. Tiểu Nhạc bái kiến Triệu thúc thúc. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Kim Na Minh nhướng mày lườm hắn một cái. Thấy Vương Bảo Nhạc cố nhịn cười khi nghe mình tự xưng là Tiểu Minh nhưng hắn không để ý lắm, chỉ chờ xem trò hay tiếp mà thôi. Cùng lúc đó, Triệu Phẩm Phương vốn đang đưa lưng về phía họ cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái, tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã biến mất, sau đó ông lại từ từ xoay người lại. Khi ông xoay người lại, vừa nhìn thấy diện mạo của Triệu Phẩm Phương thì ngay đến kẻ hay tự xưng là đẹp trai nhất liên bang như Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà ganh tị. Dù Triệu Phẩm Phương đã đến trung niên nhưng gương mặt tuấn lãng phi phàm, lúc còn trẻ nhất định tuấn dật hơn người, ngọc thụ lâm phong. Tuấn giật, tài giỏi, sáng sủa, ý nói tài năng, diện mạo hơn người. Ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tào nhã như cây ngọc, kiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Mái tóc bạc khiến cho dung mạo vốn đã có sát thương cực cao của ông lại càng mạnh hơn. Mọi người đều là đàn ông như nhau. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một tiếng, cảm giác ganh tị liên tục dâng trào, mặc dù vậy, hắn vẫn tranh thủ dằn lòng. Lại cảm thấy Triệu Phẩm Phương này trông khá quen. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra đã gặp ở đâu. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang thầm lấy làm kinh ngạc thì Triệu Phẩm Phương vừa xoay người lại cũng bình tĩnh nhìn Kim Na Minh và Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của ông chỉ lướt qua Kim Na Minh một cái thì nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc như nghiền ngẫm, kiểm tra thật kỹ cả bầu trời. Thậm chí cuối cùng ông còn hừ một tiếng. Vương Bảo Nhạc giật thót một cái, trong lòng bất chợt sợ hãi. Lúc này Triệu Phẩm Phương mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn bức bích họa kia lần nữa, từ đầu chí cuối không hề mở miệng nói câu nào. Tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Hắn vội nhìn sang Kim Na Minh với ý hỏi dò. Kim Na Minh trừng mắt nhìn lại ý bảo ta cũng không hiểu gì hết. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy dường như có gì đó là lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào nên trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Sao lại nhìn mình như thế chứ? Lại còn hừ như thế? Không đúng, cái này có vấn đề, chẳng lẽ? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt lóe lên, thầm nghĩ lẽ nào Triệu Phẩm Phương cũng giống đạo lữ của ông, thật sự muốn mình làm con rể của họ ư? Thấy Vương Bảo Nhạc nghi hoặc mãi như thế, Kim Na Minh thầm cười. Chẳng giải thích gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng một bên. Triệu Phẩm Phương cũng không để ý đến việc Vương Bảo Nhạc đang rối trí suy nghĩ ở đó, chỉ ngắm nhìn bức bích họa kia một lúc mới khoan thai lên tiếng, nói ra câu đầu tiên kể từ khi cả ba người gặp nhau. Hai người các ngươi tới gần một chút, nói cho ta biết, hai ngươi nhìn thấy gì từ bức bích họa này. Sau khi Triệu Phẩm Phương lên tiếng thì Kim Na Minh lập tức bước lên, ra vẻ nghiêm túc xem xét bích họa. Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi suy nghĩ. Đi tới sau lưng Triệu Phẩm Phương, ngẩng đầu nhìn bức bích họa kia. Lúc trước, hắn đã nhìn lướt qua bức bích họa này. Nay đến gần quan sát hành tinh sắp chết nọ thấy rõ, dòng sông linh hồn do vô số linh hồn người chết hội tụ hòa vào vũ trụ. Tuy bức bích họa này khá quỷ dị nhưng lại rất khó nhìn ra manh mối, nhất là ánh mắt của Triệu Phẩm Phương khi nãy nhìn mình là lạ nên Vương Bảo Nhạc không lên tiếng trước mà vờ vịt như đang quan sát. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Lúc trước, hắn ở quá xa nên không cảm nhận được. Nay tới gần để nhìn thì đột nhiên cảm giác được hình như có khí tức phát ra từ bức bích họa này. Khí tức này vô cùng mỏng manh, người ngoài không thể phát giác. Nhưng đối với người tu luyện minh pháp như Vương Bảo Nhạc thì nó lại vô cùng quen thuộc. Thậm chí vì để xác định nó mà hắn còn bước lên chạm thử vào bức bích họa. Ngay khi chạm vào thì trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, hắn dám chắc trên bức bích họa này có minh khí. Tiểu Minh, ngươi nói trước đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm khiếp sợ thì Triệu Phẩm Phương đã thản nhiên nói. Kim Na Minh vội gật đầu. Sau khi châm trước một phen thì trầm giọng lên tiếng. Triệu thúc thúc, theo ta thấy thì bức bích họa này ẩn chứa vô số thâm ý, cháu đây ngu dốt, chỉ có thể nhìn ra bên trong như ẩn chứa ý hy vọng. Ví như ngôi sao này chết đi, vô số linh hồn bay ra, tất cả đều là biểu hiện của cực hạn. Ta cảm thấy, vật cực tất phản, có lẽ, cực hạn này ẩn chứa hy vọng và sinh cơ nào đó mà ta không hiểu hết được. Vật cực tất phản, ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Cho nên càng là ở vào lúc vô vọng thì càng có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Thân ở vào nghịch cảnh, chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình.